Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 114, chuẩn bị rời đi Mahogany Trấn. Ken hoàn toàn không ngờ rằng Sima con này Cloyster báo ân kỹ năng cũng có thể ủng có như thế uy lực cường đại. Sima đi đến Cloyster bên cạnh, lập tức cho nó xử lý thương thế. Mới thu hồi Pokebo, Gen, người đối chiến trình độ thật để cho ta lau mắt mà nhìn. Chỉ bất quá Piloswai thương thế ngươi hẳn là cũng muốn trước tiên đi quan tâm một cái. Điểm này cũng không nên cùng Aaron học tập a. Sima nọt xong nói xong thở dài một hơi. Chỉ mong Aaron cái kia Piloswai còn sẽ xuất hiện, giải Aaron khúc mắc mới tốt a. Ken ánh mắt thoáng tranh lóe lên một cái. Như vậy ta đi Pokemon trung tâm nhìn một chút Piloswai thương thế. Ken nói xong đang chuẩn bị rời đi, chờ một chút, như vậy đi, sáng mai ta liền đưa ngươi đi thi đấu công viên đi. Ngươi Piloswai miễn dịch hệ ai kỹ năng, mà ta chỉ có hệ Pokemon, đã đối ngươi lên không được bao lớn huấn luyện hiệu quả. Còn không bằng sớm một chút đi thi đấu công viên kiến thức các loại khác biệt Pokemon. Sima nói, song Ken bắt đầu tự hỏi một chỗ. Vừa lúc ở Mahogany Trấn phụ cận, vừa vặn có thể đi nhìn một chút. Với lại cùng Prise kinh doanh thi đấu công viên phương hướng nhất trí. Không cần, liên minh hiện tại tùy thời đều có thể đến làm đạo quán mở ra thủ tục. Ngài đánh cho ta cái chứng minh đi. Ta tự mình đi liền tốt. Sima do dự một chút nói ra. Cũng tốt. Lấy ngươi thực lực bây giờ chỉ cần không đi bình thường con đường là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Như vậy đi. Ngươi đi trước Pokemon trung tâm. Ta đi cấp thi đấu công viên người phụ trách chào hỏi. Cũng cùng Aaron nói một tiếng. Thuận tiện cho ngươi đánh cái chứng minh cái gì. Tạ ơn. Ken nói xong liền hướng Pokemon trung tâm đi. Mahogany Trấn Pokemon trung tâm bên trong ngoại trừ Joy cùng Chansey không có một người. Ken đem ba cái Pokebo ném giao cho Joy. Lần này xuất phát nhất định phải bảo trì tuyệt đối thể lực. Để Joy làm một cái toàn thân hộ lý cũng là rất tất yếu. Joy tiếp nhận Ken Pokebo. Nói ra, hôm nay ngươi vẫn là thứ nhất đi tới nơi này cái Pokemon trung tâm người đâu. Prise tấn thăng, thiên vương về sau Mahogany đạo quán không người tiếp nhận mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. A, Ken trả lời một câu, Joy gật gật đầu nói. Đúng vậy a, Mahogany Trấn vốn là ở vào Johto địa khu nhất Bắc Bộ. Người ở thưa thớt, lúc trước Prise tại Mahogany Trấn thành công sáng tạo đạo quán thời điểm. Mahogany Trấn vãng lai nhân khẩu mới dày đặc. Chúng ta Joy gia tộc mới quyết định tại Mahogany Trấn xây một cái Pokemon trung tâm. Nhưng mà Prise rời đi về sau, Mahogany đạo quán cũng không có người tiếp quản. Việc buôn bán của chúng ta cũng liền tiêu điều xuống dưới. Cũng may Sima lần này xin trở thành Mahogany đạo quán huấn luyện ra. Gia tộc bọn ta cũng hỗ trợ bỏ khá nhiều công sức. Hẳn là rất nhanh Mahogany Trấn liền sẽ khôi phục ngày xưa phồn vinh. Thì ra là thế. Ken nhẹ gật đầu. Chính cùng mình tưởng tượng. Sima xin đạo quán huấn luyện ra cũng tìm được nơi đó chính phủ quyền lợi ủng hộ. Không nghĩ tới còn chiếm được Joy ủng hộ của gia tộc. Khó trách có thể thuận lợi như vậy. Trở lại nhà gỗ nhỏ. Còn có một số Pokemon đồ ăn, Ken toàn bộ cất vào không gian ba lô. Những vật này tuyệt đối không có thể lãng phí. Mình mặc dù bây giờ còn có chút tiền, nhưng là áp lực đồng thời cũng rất lớn. Piloswai cùng đi tâu đồ ăn là một bút liên tục không ngừng chi tiêu. Hunter cái này hơn một tháng qua thực lực tăng lên cũng rất nhanh. Mặc dù bây giờ còn không có đạt tới tiến hóa thành Gengar điều kiện. Nhưng là một khi đạt đến tất nhiên cần càng nhiều hệ Poison Pokemon túi độc đến kích thích tiến hóa. Hiện trên tay chỉ có 3 cái Pokemon. Với lại đều chỉ có thể từng người tự chiến. cũng không thể hình thành rất tốt phối hợp. Đối với sơ khuy cao cấp huấn luyện gia ngụy đơn xác minh lực còn khác rất xa. Liên minh điều tra quan đều có được thực lực như vậy. Mình bây giờ chỉ là bức bách tại thu hoạch được cường đại Pokemon. Còn không có hình thành hệ thống phối hợp. Dạng này một cái hệ thống nếu như không cân nhắc tốt. Sau này bắt càng nhiều Pokemon cũng là uổng công. Bởi vì chúng nó không có thể phát huy ra chỉnh thể thực lực. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. So như bây giờ Piloswine mặc dù có thể sử dụng heal đặc tính. Nhưng là làm dùng đến tất sẽ đối Hunter sinh ra ảnh hưởng. Bởi vì mưa đá sẽ đối với hệ ai bên ngoài thần kỳ bảo sinh ra tổn thương. Cho nên mình muốn đem Piloswine tác dụng phát huy đến cực hạn là nhất định phải tổ kiến một cái hệ. Ai chiến đội mà Hunter đối với mình ở kiếp trước hệ Poison chiến đội cấu thành chỉ sẽ đưa đến dệt hoa trên gấm. Tác dụng. Cho nên mình có thể yên tâm lớn mật đem Hunter bồi dưỡng xuống dưới. Đi thân lời nói chủ yếu nhất định là không phải là chiến lược sủng. Nhưng là nếu như tương lai có đủ thực lực có thể là một cái vạn năng sủng. Có thể tùy ý bổ vị bất kỳ một cái nào chiến đội thành viên thiếu thốn. Thu thập xong đồ vật, mình liền chuẩn bị xuất phát. Bởi vì chính mình nửa đường muốn đi một chỗ. Mắt đương nhiên là vì một cái Pokemon. Cái này một cái đem là mình thời gian dài bồi dưỡng một cái Pokemon. Nếu như mình có cơ hội lấy được lời nói. Chính là một cái cố định hậu phương đại pháo đài. Với lại có thể tùy ý thao túng hết thảy ngoại vật làm việc cho ta. Mấu chốt nhất là sự xuất hiện của nó có thể tùy ý bổ vị mình bất kỳ một cái nào chiến đội. Đem chiến đội thực lực tổng hợp tăng lên tới lớn nhất. Rời đi nhà gỗ nhỏ. Ken chuẩn bị đi tìm Sima. Đi thi đấu công viên chứng minh nàng vẫn là muốn cho mình mở tốt. Đi vào Sima trong nhà. Sima cũng đang chờ Ken. Nhìn thấy Ken đến. Sima đứng dậy hỏi. Ken, ngươi cũng thu thập xong. Đúng vậy, đến. Đây là ta cho ngươi mở chứng minh. Nơi đó người phụ trách nhìn thấy cái này chứng minh tự nhiên sẽ an bài cho ngươi. Ta cũng cho Aaron thông qua điện thoại. Hắn cũng sẽ cho nơi đó người phụ trách chào hỏi. Sima nói xong cũng cầm một cái phong thư cho Ken. Ken thăm dò mà hỏi thăm. Prise Thiên Vương không có đối với Piloswine bồi dưỡng đưa ra kiến nghị gì sao? A, Aaron A. Hắn ngược lại là đối với Piloswine trước mắt hệ ai năng lượng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao có thể miễn dịch hệ ai kỹ năng là muốn hấp thu vạn năm hàn băng lực lượng. Mà lại là Piloswine hình thái liền có thể một mực duy trì heal cũng đúng là để cho người ta không. Thể tưởng tượng nổi, Aaron suy nắp vì bảo trì heal, nhưng đến bây giờ cũng không thể để nó tiến hóa đâu. Sima nói xong Ken vẫn có chút tâm thần bất định, ra hiện tại Prise trong lòng vẫn là có nghi vấn. Mình cũng không có lòng tin liền có thể hoàn toàn giấu giếm được Prise dạng này hệ ai người trong. Nghề, thực sự không được chỉ có cầm mộ cung khối kia vạn năm hàn băng đi ra qua loa tác trách. Vẫn là Prise Thiên Vương bồi dưỡng phương pháp cường A. Ken miễn cưỡng vui cười. Sima nhẹ gật đầu. Cũng có thể là con này Piloswine trời sinh liền có phi phàm hệ ai năng lượng đi. Bằng không cũng không có cái khác giải thích phương pháp. Prise Thiên Vương cũng cho là như vậy. Sao? Đúng vậy a, Aaron cũng là nói như vậy. Dù sao trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện đều là không nói chính xác. Thiên phú cực cao Pokemon là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ có thể nói ngươi kỳ ngộ rất tốt. Sima nói ra, Ken lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như Prise cũng cho là như vậy mình cũng yên lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.